Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 279. Góc truyện audio.com, không đợi Trầm Mộc Bạch trả lời, nam tử kia liền thu tầm mắt lại, hướng về phía Quân Cửu Lăng trong phòng đi đến. Trầm Mộc Bạch nhịn không được quay đầu nhìn người này một chút, ở trong lòng nói với hệ thống. Hắn là ai? Hệ thống, Hỏa Liên giáo ngũ đường chủ Trầm Thanh Phong. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, từ hệ thống cho tư liệu biết được trong Hỏa Liên giáo có phản đồ, là trong giáo một đệ tử không đáng chú ý, căn cứ trước đó nội dung mấy người Vũ Nhị nói chuyện, phản đồ đã bị xử lý sạch sẽ, về phần phía sau những tin tức rắc rối phức tạp cũng không biết được. Cô không khỏi có chút đau đầu, những cái gọi là âm mưu quỷ kế là cô không am hiểu ứng phó nhất, nghĩ đến nhiệm vụ bản thân, lại nghĩ tới thái độ Quân Cửu Lăng đối. Với cô, muốn đánh vào Hỏa Liên giáo nội bộ đó là khó hơn lên trời. Hệ thống hiển nhiên cũng rõ ràng ký chủ của bản thân đến tột cùng là đức hạnh gì, thế là nói ra từ từ sẽ đến, tôi không bắt buộc cô. Trầm Mộc Bạch mới vừa cảm thấy có chút cảm động, liền nghe được câu nói tiếp theo của hệ thống. Dù sao bằng IQ của cô cũng không trông cậy có thể làm cái gì. Trầm Mộc Bạch, Quân Cửu Lăng thân làm nhất giáo chi chủ, mỗi ngày cần luyện công cho cổ ăn, ngẫu nhiên còn cần cùng những trưởng lão kia đường chủ môn thương nghị sự tình. Thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng ngày kế Trầm Mộc Bạch cảm thấy cả người đều hỏng rồi. Bạn có thể trông cậy vào hầu hạ một xà tình bệnh tính tình nóng lạnh bất định lại thích cười lạnh, thể xác tinh thần có thể tốt hơn chỗ nào? Đem nước trong thùng gỗ đổ tốt, Trầm Mộc Bạch, mệt mỏi thở hồng hộc cảm thấy mệnh mình thực sự là khổ cực, không chỉ có phải đảm nhiệm giáo chúng một ngày ba bữa, ban ngày còn phải chiếu cố giáo chủ, buổi tối còn muốn múc nước hầu hạ tắm rửa. Quân Cửu Lăng đứng ở nơi đó, cụp mắt nhìn cô, hung hăng cười lạnh một tiếng, làm sao chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Trầm Mộc Bạch vội vàng giật cả mình, đứng thẳng eo. Quân Cửu Lăng nhàn nhạt nhìn cô một cái, còn không mau tới. Trầm Mộc Bạch rời bước chân đi tới, giáo chủ còn có gì phân phó sao? Quân Cửu Lăng khóe miệng giật ra một vòng cười lạnh, giang hai cánh tay ra, còn cần ta dạy ngươi sao? Trầm Mộc Bạch, quần áo bị trút bỏ, lộ ra thân trên cường tráng trắng nõn, bởi vì thời gian dài luyện võ, phảng phất có một loại lực lượng vận sức chờ phát động muốn phun ra. Quân Cửu Lăng ngồi ở trong thùng, gỗ mờ mịt lượn lờ, Trầm Mộc Bạch đứng ở sau lưng hắn, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Dưới tóc dài màu mực là khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm, hai mắt hẹp dài bị đóng lại, giọt nước theo cái cổ trượt xuống, cuối cùng chui vào chỗ bí ẩn. Ngươi lại nhìn nhiều ta liền đem con mắt ngươi móc xuống. Trầm Mộc Bạch âm thầm liếc mắt nghĩ thầm, tên này cũng quá khó hầu hạ. Quân Cửu Lăng môi mỏng câu lên một cái đường cong lạnh lùng, đừng ở trong lòng oán thầm bản giáo chủ. Trầm Mộc Bạch giật nảy cả mình, mắt lộ ra kinh khủng, run lẩy bẩy hỏi hệ thống nói, chẳng lẽ Quân Cửu Lăng còn biết đọc tâm thuật? Không đợi hệ thống đáp lời, bên kia Quân Cửu Lăng liền mở ra đôi mắt thâm thúy, ngay sau đó liền từ trong thùng đi ra, lấy tốc độ cực nhanh đem quần áo mặc. Đi chân trần đi đến trước mặt Trầm Mộc Bạch. Nâng lên cái cằm cô, miễn cưỡng nói, bất quá là một cái nha đầu không có công phu thôi, lại có thể để cho Vũ Nhị bọn họ vì ngươi cầu tình. Cặp con ngươi như đêm xét lại cô một chút, ngay sau đó liền thả cô, lạnh lùng nói, đi xuống đi. Trầm Mộc Bạch lúc này mới thở vào một hơi, sau đó lui ra ngoài. Trở lại bên trong phòng mình, Trầm Mộc Bạch nghĩ mà sợ vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của bản thân, Quân Cửu Lăng ở thời điểm cuối cùng đối với cô bắt đầu có sát ý, nhưng lại không biết vì sao, buông tha cô. Xà tinh bệnh kim dưới đáy biển, cách chương.